cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 228, thân phận đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Vương gia và Mặc Y mỗi người bận rộn một việc. Tiệm sẽ khai trương vào ngày 16 tháng Giêng. Bởi thế chuyện gì mà lễ đăng tiết gì đó, Mặc Y vốn chẳng để tâm. Nàng đã đến kỳ chân các mấy lượt. Đối với bố cục trong tiệm vẫn còn đôi chỗ chưa vừa ý, muốn đi mua mấy chậu hoa đẹp để trang trí. Song chợ hoa lại chưa mở. Trong phủ cũng có một khu vườn nhỏ trồng hoa. Nàng sai Bạch Mai đi xem thử. Quay về thì nói còn vài chậu hoa đang nở. Thế là lại sai Bạch Mai đi bẩm với Phùng Trắc Phi. Mấy chậu hoa kia nàng muốn dùng. Lát nữa ra ngoài thì sai người mang đến xe ngựa cho nàng. Ai ngờ ngồi trong xe chờ một hồi, Bạch Mai mới dẫn người trong vườn hoa mang hoa tới. Thấy vẻ mặt tiểu nha đầu kia, nàng hỏi, sao thế? Bạch Mai đáp, cái bà Tống ma ma ấy, cứ lề mề lằng nhằng. Mặc Y khẽ cười, không nhắc lại nữa, bởi nàng còn chuyện gấp hơn cần làm. Triệu trưởng quầy có người quen, tìm cho nàng một nữ tiểu nhị hơn 20 tuổi. Dạo gần đây, vẫn đang để nàng ta làm quen với hàng hóa. Mặc Y cũng tranh thủ thời gian, đích thân giảng giải cho nàng ta những đặc điểm của các mặt hàng. Để khi có khách đến thì giới thiệu cho rõ ràng. Nữ tiểu nhị này rất chăm chỉ, nhưng trước nay chưa từng tiếp xúc qua, nên có phần vất vả. Vả lại, một người thì vẫn còn ít quá. Mặc Y trong lòng nóng nảy, nghĩ giá mà bản thân có thể ra mặt bán hàng thì tốt rồi. Dù là Vân Di Nương tới cũng được, nhưng việc này lại chẳng thể nào. Thấy nàng bận rộn lo toan, Triệu trưởng quầy đến khuyên. Thông thường mà nói, đầu năm làm ăn cũng không khá lắm đâu, phải sang tháng 3 mới từ từ khấm khá lên. Nương nương đừng nóng vội, chuyện đó ta biết. Trước đây tiệm cũ phải mất 3 tháng mới khai trương, tiệm lần này dù sao cũng sẽ tốt hơn đôi chút. Hơn nữa mấy hôm đầu, ta đã sai người gửi thiệp cho một số bằng hữu như tỉ muội nhà họ Triệu, mấy nhà thân thích, rồi từ đó để họ truyền miệng tạo danh tiếng. Triệu trưởng quầy cười ha ha, chủ ý này của nương nương không tồi, có thể cho ta dùng chỗ giữa hai gian tiệm này không? Mặc Y chỉ về khoảng không gian ở giữa, không thành vấn đề, nương nương định dùng làm gì vậy? Bày bàn ghế, trải khăn bàn trong tiệm cũng có bán, đặt thêm vài chậu điểm tâm, bày bộ trà cụ, đợi khách tới, để tiểu nhị dâng trà mời nước. Xin nương nương yên tâm, điểm tâm chúng ta lúc nào cũng có chuẩn bị sẵn. Nghe nói mứt hoa hồng vỏ giòn của tiệm Vị Quyên và kẹo bạc hà của tiệm Lý Ký đang thịnh hành nhất. Trước đó ta cũng đã sai tiểu nhị đi đặt ít nhiều. Nương nương, mứt hoa hồng vỏ giòn đó giá không rẻ đâu. Còn chưa khai trương mà nương nương đã chơi lớn thế này. Triệu trưởng quầy lại trêu, lý lẽ trong đó, ngài hẳn là hiểu rõ. Ăn ngon uống đã, nói chuyện vui vẻ, chẳng lẽ lại không nỡ móc túi mua hàng. Triệu trưởng quầy cười sảng khoái, nương nương yên tâm, mấy việc đó để thuộc hạ lo liệu. Đang nói, Mặc Như Tùng dẫn theo Vân Di Nương tới. Tam thúc, Vân Di Nương, sao hai người lại tới đây? Hạ lễ nương nương, hai người cung kính hành lễ. Nương nương, phụ thân người nói, ngày khai trương để Vân Nương đến phụ giúp, cho nên tam thúc đưa nàng tới đây. Có điều gì cần sai bảo thì cứ dặn dò nàng. Rồi Triệu trưởng quầy cũng rủ Mặc Như Tùng ngồi uống trà tán gẫu. Mặc Kinh nhìn Vân Di Nương, trong lòng mừng rỡ, lúc nãy ta còn đang nghĩ tới việc này, không ngờ thật sự có thể đến. Vân Di Nương cười thầm nói, Vân Nương vốn rất muốn đến, trước đây có nói với Tam Lão Gia, nhưng ông ấy không đồng ý, hôm nay Nhị Lão Gia khuyên bảo mãi, mới miễn cưỡng đồng ý, mấy món hàng này đều do ta tự tay sắp xếp. Nắm rõ trong lòng, đa tạ Vân Di Nương, có người, ta yên tâm nhiều rồi. Cha còn mua thêm một nam một nữ, đều 12 tuổi, xem ra diện mạo ưa nhìn, lại lanh lợi, rảnh rỗi thì dạy dỗ họ một chút. Đến lúc họ có thể giúp việc thì ta cũng không cần tự mình lộ diện nữa. Mà người yên tâm, ta sẽ trả công xứng đáng. Sư thịt, chuyện này đừng để Tam lão gia biết. Vân Di Nương nháy mắt liên tục, thần sắc rõ ràng hân hoan. Với lại, sau này nơi đông người, nương nương cứ gọi ta là Vân Nương. Không, ta muốn gọi ngươi là Vân Sư Phụ. Lý Tịnh nhận được thiệp mời của Vĩnh An Quận Vương, liền đưa vào cho Mặc Y. Vĩnh An Quận Vương muốn tổ chức hội đèn ở Tĩnh Viên. Đón lấy tập giấy dày cộp, Mặc Y thắc mắc, cái gì đây? Thiệp mời sao? Mở ra xem, quả là thiệp mời, nhưng lại không phải loại thiệp thông thường. Bên trong có cả hình vẽ lẫn chữ viết. Phía trên thiệp mời đã ghi rõ ràng sắp xếp vào tối rằm tháng riêng. Mở đầu viết, do người đến dự sẽ khá đông, xe ngựa tấp nập, xin quý khách vui lòng tuân theo lối vào quy định. Mà cũng có cái này sao? Mặc Y đối với những điều mới lạ như thế này đặc biệt hứng thú, liền chăm chú đọc kỹ. Tuy lời lẽ trên thiệp khách sáo, nhưng nội dung lại mang vài phần áp chế. Nàng không khỏi tấm tắc. Phải nói, hội đèn của Vĩnh An Quận Vương quả là vừa mới lạ vừa tinh tế. Chàng nhìn xem, tấm này là sơ đồ Tịnh Viên. Trên đó đánh dấu 4 cửa lớn, vị trí bày đèn, nơi bắn pháo hoa, đài ca vũ. Người còn chưa tới, mà đại khái đã hình dung được khung cảnh rồi. Mấy thứ này đều là thủ công vẽ tay nha. Giấy còn mang hương thơm. Loại màu vẽ này chẳng khác nào một bức tranh. Tài tình thật đấy. Tấm thiệp ấy, Lý Tịnh sau khi nhận được chỉ liếc qua, rồi liền mang vào cho nàng. Lúc này nghe nàng kể ra bao nhiêu điều kỳ lạ, lại nhìn tiểu nương tử nhà hắn với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa say mê, trong lòng hắn buồn cười. Cái tên Vĩnh An kia, thân cô thế cô, nhưng cứ thích bày trò khiến nữ nhân thích thú. Thật là bệnh gì vậy chứ? Hừ, tên đó có tiền. Cái Tĩnh Viên tốt như vậy, một năm phần lớn thời gian lại để không? Hắn không cho thuê à? Mặc Y tò mò hỏi. Lý Tịnh trừng mắt nhìn nàng. Ai như nàng, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện kiếm bạc. Mặc Y thầm lẩm bẩm trong bụng. Kẻ no sao hiểu được nỗi khổ của người đói? Vương gia, hắn không cần nuôi binh chứ? Hắn trong tay cũng có một ít, không nhiều, khoảng 3.000 người, là do phụ thân hắn để lại. Phụ thân hắn và phụ hoàng là huynh đệ ruột, nghe nói rất được hoàng tổ mẫu sủng ái. Lúc qua đời, phần lớn tài sản tư gia đều để lại cho hắn. Nếu ông ta còn sống, Lý Tịnh không nói tiếp, e rằng ai ngồi lên ngôi kia còn chưa rõ. Mặc dù chưa từng để ý tới Vĩnh An Quận Vương, nhưng chuyện hắn có tiền có sản nghiệp, ta cũng nghe qua đôi chút. Hừ, không hiểu hắn tổ chức hội đèn này để làm gì. Vương gia, lời không thể nói như thế được. Nếu không có hắn tổ chức, thì chúng ta lấy đâu ra chỗ mà xem đèn? Huống hồ Tĩnh Viên này cách phủ chúng ta đâu có xa mấy. Chi bằng, chúng ta không cần đi xe, cứ đi bộ tới đó đi. Nàng định đi thật sao? À, chẳng lẽ vương gia không muốn đi à? Thiếp thân chưa từng được xem hội đèn nào như thế này. Hơn nữa trên thiệp còn viết rõ, phủ tề vương có thể tùy ý mang theo người. Chỗ đó không dọn cơm, thì chúng ta ăn xong ở nhà rồi hãy đi. Đường kia lại rộng, người lại không đông, đi bộ đến đó mới thực sự cảm nhận được không khí lễ hội. Thấy nàng nói hớn hở như vậy, Lý Tịnh cười mà không đáp. Vương gia, chàng xem đây. Mặc Huyết chỉ tay, có ca múa, có đèn, còn có thể thả đèn hồ. Cuối cùng còn có pháo hoa. Đứng bên hồ xem pháo hoa nổ, chẳng phải đẹp vô cùng sao? Tương tương với các cô nương nhất định sẽ rất vui. Sáng sớm ngày 16 tháng riêng, Lý Tịnh vốn định xuất phát đi Thương Châu, nên ban đầu không tính tham dự hội đèn gì cả. Nhưng giờ thì, cái tên đó cũng thật là, làm ra cái thiệp cầu kỳ như vậy để khoe khoang. Thế là hắn thỏa hiệp. Cũng được, vậy thì mọi người cùng đi. Nhớ bảo các nàng ấy đi giày đế giày, vững chân một chút, người mặc cũng nên mặc ấm hơn. Xem pháo hoa, không cần phải ăn diện hoa lệ quá đâu. Ta nhớ hình như tĩnh viên chẳng có chỗ ngồi nữa là. Dạ, mặc y rõ ràng rất vui. Thiếp thân lập tức sai người báo cho các viện. Hai, có tiền thật tốt, cái tĩnh viên tốt như thế. Vậy mà hắn lại để trống quanh năm. Nàng hâm mộ sao? Tin tức vừa truyền đến các viện, Phùng Trắc Phi vừa nghe liền nghĩ, sao thiệp lại đến thẳng tay Vương Phi? Chẳng phải là Vương gia nhận được sao? Chuyện lớn thế này mà vượt qua nàng, trong lòng nàng ta lại bắt đầu bực bội bất an. Hai mẫu tử Điền Trắc Phi thì mừng rỡ, càng vui hơn nữa là mấy vị di nương, thường ngày chẳng mấy khi có cơ hội ra ngoài. Chỉ có nha đầu bên người Mai Di Nương quay về báo. Di Nương thân thể khó ở, không đi được. Nghĩ tới mấy ngày nay, Mai Di Nương chỉ đến thỉnh an lấy lệ. Có hai lần còn không đến, sắc mặt trông cũng không tốt, mà nàng bận rộn với bao nhiêu việc, vẫn chưa có dịp hỏi han. Suy nghĩ một chút, mặc y khẽ thở dài, dù sao nàng cũng là đích mẫu. Không thể hoàn toàn không hỏi đến. Vậy nên, nàng mang theo Hồng Nhan, đi đến viện của Mai Di Nương. Cách chương.